Chương 745, Lục Chui Cường Giả. Cái này hai cái liệp báo bộ dáng khung xương rõ ràng so Lâm Phong trước đó liệp sát ma lang phải cường đại hơn nhiều, không chỉ có tốc độ mau lẹ, với lại xương sọ ở giữa kim cương quang mang lấp lóe, rõ ràng là tranh sắc. Chúng nó thực lực đều không yếu, với lại kết bạn mà đi, theo lý mà nói hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Thế nhưng là, chúng nó giờ này khắc này lại giống như là chó mất chủ, liều mạng hướng phía Lâm Phong chỗ phương hướng chạy tới, kinh hoàng đã vô cùng. Lâm Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức trốn đến một cây đại thụ bên cạnh, thở lạnh nhạt tình thế phát triển. Giống đột nhiên, im lặng giống rít gào theo chỗ rừng sâu truyền đến, một đầu cự đại lao hổ khung xương theo chỗ rừng sâu vào tới, tựa như là một đạo cuồng phong quét sạch mà qua, phi tốc hướng phía này hai đầu liệp báo khung xương đuổi theo. Mà hắn xương sọ ở giữa kim cương màu sắc, đúng là kim hoàng sắc. Đây là một đầu hoàn toàn cấp bậc cường giả, trách không được này hai đầu liệp báo sẽ liều mạng như vậy chạy trốn. Lâm Phong yên lặng nói ra. Cự đại lão hổ khung xương tựa như là một cố điên cuồng chạy xe tăng, những nơi đi qua, không có gì có thế cản. Cùng rất nhanh liền đuổi tới liệp báo sau lưng, trùng trùng điệp điệp đụng vào bên trong một đầu liệp báo trên thân thể, xoát một tiếng, liệp báo khung xương tản mát trên mặt đất. Lão hổ há miệng đem liệp báo bên trong xương sọ kim cương nuốt vào. Sau đó hướng phía bên kia liệp báo đuổi theo. Đầu này liệp báo cực kỳ linh xảo, dựa vào thân thể ưu thế không ngừng tránh né, nhưng lại cuối cùng không có đào thoát tử vong vận mệnh, khung xương rơi lả tả trên đất, bên trong xương sọ linh hồn hỏa diễm cũng bị hấp thu. Lão hổ vừa lòng thỏa ý, dựa vào ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác xuất hiện, mặc dù không có khớp xương di động âm thanh phát ra, nhưng là lão hổ lại biết có một cái sinh vật cường đại đang đến gần. Thời gian một năm bên trong, cùng theo nhược tiểu nhất tử vật trưởng thành là hoàn toàn cường giả, tiến tới là vô cùng nhạy bén cảm chi lực. Chỉ là, đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù cùng cảm ứng được nguy hiểm, nhưng cũng không có tra nhờ thoa tờ kho y qua. Âm một thanh phấn trường kiếm màu đỏ đột ngột xuất hiện, đem lão hổ khung xương sau xương đùi chặt đứt, để nó suýt nữa mới ngã xuống đất. Lão hổ không dám thất lễ, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng là, bởi vì thiếu một cái chân xương, cùng tốc độ chạy rõ ràng chậm rất nhiều. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cầm trong tay phấn hồng sắc cờ dịt tổ trưởng kiếm hướng phía lão hổ khung xương đuổi theo. Hắn không gian chi thuật xuất thần nhập hóa, một bước bước ra liền đến giả thân hổ về sau, hung hăng một kiếm vỗ xuống. Giang giác một kiếm chém xuống, lão hổ một cái khác đầu chân sau xương cũng bị tách ra qua. Bất quá, rất hiển nhiên lão hổ sẽ không thúc thủ chịu trói, cùng gặp không thể chạy trốn, vờ ơ y ma tùy ý Lâm Phong chém xuống cùng chân sau xương, cùng lúc đó, cùng lại mở ra cự đại miệng hướng phía Lâm Phong đầu tắt tới. Lâm Phong cũng không sốt ruột, dưới chân hơi động một chút, lập tức lui ra ngoài. Hắn huy động trong tay cờ dịt tổ trường kiếm liên tục không ngừng bổ ra, trong không khí lại truyền đến chói hai tiếng xé gió. Đây là Lâm Phong đem linh hồn chi lực gia tăng ở cờ dịt tổ trên trường kiếm chỗ sinh ra lực lượng đáng sợ, lão hổ biết mình vô pháp tránh thoát, thế là dứt khoát liền không tránh, mặc cho Lâm Phong cờ dịt tổ chi kiếm đưa nó cột sống xương chặt đứt. Mà hắn lại thừa cơ hội này, xương sọ quên đến bay ra tấn mảnh bắn về phía Lâm Phong. Xoẹt xoẹt hai đạo hào quang màu vàng nóng từ đầu xương trong mắt bắn ra, trong khoảnh khắc chui vào đến Lâm Phong đầu. Đây là cùng ở hơn một năm nay sinh tử chiến đấu bên trong tự sáng tạo sát chiêu, mọi việc đều thuận lợi tự tìm đường chết, Lâm Phong cũng không có kinh hoàng, mà chính là lạnh lùng nói ra. Ngay tại thời khắc này, Lâm Phong hoàn toàn cường giả khí tức không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, đối với xâm nhập vào trong đầu hắn lao hổ linh hồn tiến hành vây quét. Cùng lúc đó, di nệ gẳng nhân gian đạo lực lượng cũng ở phát huy, đối với lao hổ linh hồn tiến hành áp chế. Cái gì điều đó không có khả năng, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lão hổ linh hồn hoàn toàn hủy diệt, bị Lâm Phong thôn phệ hầu như không còn, hoàn toàn cường giả linh hồn hỏa diễm quả nhưng cường đại, vẹn vẹn chỉ là thôn phệ một cái, ta liền cảm giác mình thực lực có lần nữa tiến giai khả năng, Lâm Phong trong lòng mừng rỡ. Không chỉ có là như thế, Lâm Phong còn theo lão hổ trong linh hồn đạt được một cái tin tức kinh người, cái kia chính là hoàn toàn cấp bậc trở lên cường giả. Chúng nó đều có được đáng sợ linh hồn công kích bí thuật, thiên biến vạn hóa, không thể nắm lấy rốt cục, Lâm Phong tiến vào chỗ rừng sâu. Nơi này khắp nơi đều là lít nha lít nhít linh hồn hỏa diễm, xạ liếc nhìn lại, tựa như là từng con đom đóm. Lâm Phong thu liễm chính mình khí tức, cẩn thận từng ly từng tí trong rừng ghé qua. Oanh, đột nhiên, phía trước chỗ rừng sâu truyền đến hai cỗ đáng sợ tinh thần ba động, tựa như là quần quận nước sông lớn, quần quận mà đến. Lâm Phong dương mắt nhìn lên, chỉ gặp hai khỏa sáng chói lục sắc kim cương đang nhấp nháy quang huy, tại tiến hành giằng co. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động đến gần. Đây là thiên sứ làm Lâm Phong thấy rõ ràng giằng co song phương, lập tức liền ngây người. Bởi vì, này rõ ràng là hai cái sinh ra cự đại hư thối cánh chim nhân hình sinh vật, cùng trên địa cầu có quan hệ với thiên sứ miêu tả 10 phần cùng loại. Hai cái này sinh vật bộ dáng phi thường cùng nhân loại rất giống, nhưng lại khoảng chừng cao hơn 3 mét, phía sau sinh ra một đôi cánh chim, chúng nó riêng phần mi nhờ cầm trong tay cứng rắn mà sắc bén cốt đao cùng cốt kiếm, giằng co lẫn nhau. Rất hiển nhiên, một núi không thể chứa hai hổ, giữa bọn chúng chiến đấu không thể tránh né. Lâm Phong không có hiện thân thể, đến một lần hắn còn không có kiến thức đến qua chân chính lục chui cường giả huy thế, mà đến cách sơn xem hổ đấu ngồi nhận ngư ông chi lợi tựa hổ càng thêm thỏa đáng. Hắn cũng không muốn làm cái gì chim đầu đàn, mà bị hai người vây công, vậy liền được không bù mất. Vanh không hề có điểm báo trước, hai cái lục chui cường giả đại chiến, cự đại hư thối cánh chim phồng lên lên trận gió mãnh liệt, liền ngay cả bên cạnh tham thiên đại thụ đều bị kích động nhổ tận gốc, loạn cũng bay tán loạn. Uy thế kinh thiên chúng nó vũ động cự đại cốt đao cùng cốt kiếm, không ngừng mà kịch liệt va chạm, kịch liệt giao phong. Cốt đao cốt kiếm uy lực đi tới, hết thảy đều hóa thành hạt bụi, khủng bố vô biên. Ầm, không bao lâu, bên trong một cái không địch lại, bị dài hơn 2 mét cốt kiếm bổ trúng, cánh tay trái sóng vai bẻ gãy, cùng phát ra giống giận rung trời, kích động lấy hư thối cự đại cánh chim ở trong rừng rậm phóng lên tận trời, bỏ chạy mà đi. Chiến thắng lục chui cường giả không có truy kích. Vừa rồi đại chiến quá trình bên trong cùng cũng nhận một chút thương tổn, nhất định phải tiến hành tu dưỡng, mau chóng khôi phục chiến lực. Nơi này là lớn nhất nguyên thủy tùng lâm pháp tắc chi phối thế giới của người chết, không có người nào là vĩnh hằng vương giả, cùng lúc nào cũng có thể gặp được khiêu chiến Lâm Phong. Một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến thắng lục chui cường giả, bên trong tràn ngập nóng lòng muốn thử quan mang. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn kiềm chế xuống chính mình suy nghĩ, không gian năng lực triển khai, hướng phía chiến bại lục chui cường giả đuổi theo. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn muốn trước đem cái kia chiến bại thụ trọng thương lục chui cường giả đánh giết, đem linh hồn hỏa diễm hấp thu về sau, lại rơi quay đầu lại đánh giết người thắng lợi.